Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, trục xuất, Hàn Hưng Phát, ngươi gia nhập nhân thế gian bao lâu? Đạo Lăng lạnh nhạt nói, đối với Đạo Lăng ngự khí, Hàn Hưng Phát có chút khó chịu, ở nói thế nào ta cũng là đường đường thần vương. Dĩ nhiên một chút chiêu hiền đại sĩ thái độ đều không có. Một trận hừ nói, gia nhập nhanh nửa năm ni, nửa năm, cũng không ngắn, ngươi có thể rời khỏi nhân thế gian. Đạo Lăng hỏi, ta vẫn ở nhân thế gian trấn thủ, để ngừa có ngoại địch xâm lấn. Hàn Hưng Phát hừ nói, ta đối với nhân thế gian nhưng là trung thành tuyệt đối. Nhưng là không nghĩ tới nhân thế gian dĩ nhiên đối xử với ta như thế. Liền một chút hỗn độn tệ đều thiếu, ngoại địch xâm lấn. Đạo Lăng khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, lãnh đạm hỏi, chúng ta nhân thế gian cung phụng nhưng là rất cao, hoàn thành một ít nhiệm vụ có thể được rất nhiều cung phụng. Nhân thế gian đã từng bước xây dựng lên các loại hệ thống, hoàn thành các loại nhiệm vụ có thể đến lượng lớn tài nguyên tu luyện. Đại đa số đều là sưu tầm các loại bảo dược, đi mở lấy quặng mạch, đi rèn luyện chẳng che chở nhân thế gian tiểu bối. Tông chủ, hiện tại Ngô Phi liền điểm ấy cung phục đều thiếu ta. Ta nếu là đi hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Hàn Hưng Phát hừ lạnh. Hắn mới sẽ không đi hoàn thành nhiệm vụ, ở tại nhân thế gian chậm rãi tu luyện, tháng ngày không muốn trải qua quá thoải mái. Hừ, chỉ là mãi đến tận một vị đòi lấy, không biết báo lại nhân thế gian rác rưởi. Đạo Lăng con mắt có chút lạnh, ngươi nói cái gì? Hàn Hưng Phát một trận kinh nộ, chỉ vào Đạo Lăng thất thanh, ngươi dĩ nhiên nói ta là rác rưởi. Ngươi, quả thực là, ta nói sai à, đường đường một tôn thần vương, vì mấy trăm ngàn hỗn độn tệ dĩ nhiên chạy đến nơi đây đến cãi lộn. Đạo Lăng hừ lạnh, còn thể thống gì, ngươi? Hàn Hưng Phát nổi giận, nắm đầm nắm chặt, đối với người xung quanh quát, mọi người xem, đây chính là nhân thế gian đối xử với chúng ta thái độ. Mấy trăm ngàn hỗn độn tệ hắn nói ngược lại ung dung. Người nào không biết hắn là nhân thế gian tông chủ, mỗi ngày còn không biết lấy đi chúng ta bao nhiêu bán mạng kiếm lời đến hỗn độn tệ a. Những người này cũng phi thường tức giận, nói ngược lại ung dung. Nhưng là mấy trăm ngàn hỗn độn tệ tại sao còn muốn kéo không cho đây? Làm càn, Ngô Phi nổ, quát. Hàn Hưng Phát ngươi bớt ở chỗ này ngậm máu phun người. Cửa hộ vệ cũng một trận tức giận, kém chút bị nhịn xuống muốn động thủ. Bọn họ tuy rằng không biết Đạo Lăng vì nhân thế gian trả giá bao nhiêu, thế nhưng bọn họ rất rõ ràng, không có Đạo Lăng sẽ không có hiện tại nhân thế gian. Ngô Phi rất rõ ràng, Đạo Lăng vẫn lấy ra bảo vật giao cho nhân thế gian. Bao quát nhân thế gian bây giờ cùng Giang Gia Tinh Thần Học Viện hợp tác cũng là bởi vì Đạo Lăng. Tuy rằng Đạo Lăng cũng cầm rất nhiều tài nguyên, nhưng những này cùng hắn trả giá so với, quả thực là đại vu thấy tiểu vu. Hảo ngươi cái Ngô Phi, dĩ nhiên dám to gan bất kính với ta. Hàn Hưng Phát điên cuồng hét lên. Đúng rồi, ta đều kém chút đã quên, ngươi nhưng là trưởng quản kho báu người một trong, trời biết ngươi trộm cầm bao nhiêu bảo vật, ta hiện tại liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Hàn Hưng Phát chớp mắt ra tay, hắn phải biết đứng uy, khỏe mạnh, nói cho cái này tuổi trẻ tông chủ thần vương là cái gì cường giả. Hàn Hưng Phát muốn đem Ngô Phi cho bắt lại. Chuyện này nếu là không cho hắn một cái thỏa mãn giải thích, hắn chắc chắn sẽ không giảng hòa, không nghi ngờ chút nào. Hàn Hưng Phát sức lực rất lớn, hiệu triệu gần trăm cường giả, liền là những người này thả đi ra bên ngoài, đều có thể tạo thành một phương thế lực lớn. Ở trước mặt ta còn dám động thủ. Đạo Lăng hai con mắt bạo phát ánh sáng lạnh, hắn căn bản không có động đậy, chính đang hướng về Ngô Phi vồ giết tới Hàn Hưng Phát. Chớp mắt bị một cái khủng bố dây leo đánh ở trên nhục thể. A, Hàn Hưng Phát thê thảm gào thét, cảm giác toàn bộ thần vương bảo thể đều bị đánh cho tàn phế. Lăn rơi xuống đất ho ra đầy máu, điện nội người kinh sợ một hồi. Ai cũng không nghĩ tới tàng giới ma vương hung hăng như vậy. Kém chút đem Hàn Hưng Phát cho chấn áp. Thậm chí không nhúc nhích chút nào một cái. Tàng giới ma vương, Hàn Hưng Phát phẫn nộ không gì sánh được. Thê thảm quát, ngươi lại dám ra tay với ta. Này chính là các ngươi nhân thế gian cách làm. Quả thực là thô bạo không gì sánh được. Ngươi quá để ta thất vọng rồi, nhường ngươi thất vọng rồi. Đạo Lăng cười nhạt, ngươi đến, đi thôi, hắn cho ta giam giữ đứng dậy. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn giam giữ ta? Hàn Hưng Phát kém chút tức chết. Chuyện này quả thật là coi trời bằng vung. Hoa Mậu mang theo một đám hộ vệ đằng đằng sát khí đi tới. Một cái trói lại Hoa Mậu bả vai. Quát. Hoa Mậu, ngươi phạm thượng, đối với Ngô Phi trưởng lão ra tay, luận tội trấn áp 1000 năm. Hàn Hưng Phát kém chút tức điên. 1000 năm, bọn họ làm sao dám làm như thế? Ai cho bọn họ quyền lợi a? Làm sao dám a? Tông chủ, ta còn có việc trước tiên cáo từ. Một đám người run rẩy, không dám ở thêm, muốn rời khỏi nghị sự điện. Chờ một chút, Đạo Lăng khoát tay áo một cái, nói ra lời nói để bọn họ run sợ. Tàng giới ma vương sẽ không phải đem bọn họ cũng trấn áp 1000 năm chứ. Các ngươi, bắt đầu từ bây giờ, rời đi nhân thế gian. Nhân thế gian sẽ cùng các ngươi không có một chút nào liên quan. Nếu là ở bên ngoài hành sự dùng nhân thế gian tên tuổi, ta sẽ để các ngươi biết chữ tử là viết như thế nào. Truyền tới âm thanh, để bọn họ triệt để choáng váng. Tàng giới ma vương nói cái gì? Muốn đem bọn họ trục xuất? Hắn điên rồi phải không? Chẳng lẽ không biết những người này đối với nhân thế gian lớn bao nhiêu tác dụng? Ngô Phi một trận tức giận, bất quá cũng rất vui mừng. Không nghĩ tới những người này sẽ như vậy bụng dạ hẹp hòi. May là chuyện này xuất hiện đúng lúc, vẫn không có tạo thành quá to lớn hậu quả. Cho tới trục xuất, Ngô Phi căn bản không có cái gì bất ngờ. Bọn họ xem ra nhân thế gian thiếu hụt cường giả. Nhân thế gian căn bản là không thiếu. Người ở bên ngoài xem ra nhân thế gian cũng là 7-8 cái thần vương, nhưng là Ngô Phi rất rõ ràng. Nhân thế gian hiện tại thần vương cường giả đã vượt qua 200 vị. Đều không ở trong tộc, là bởi vì Đoan Mộc thị tộc gia nhập Liệp Long gian nguyên nhóm nhân mã. Hơn nữa nhân thế gian tự cái gốc gác, một đám người là triệt để choáng váng. Căn bản là không nghĩ tới sẽ là kết cục này. Nhân gia căn bản là không để ý bọn họ, không hài lòng liền đi, không ai sẽ giữ lại ngươi. Một đám ngu ngốc hỏa sơn nham một trận cười nhạt. Những người này căn bản liền không biết nhân thế gian mạnh bao nhiêu. Bọn họ cũng không biết nhân thế gian vẫn đang khảo nghiệm bọn họ. Đáng tiếc bọn họ không có vì nhân thế gian trả giá tâm thái. Nhất định nhìn thấy chỉ là nhân thế gian một điểm nhỏ của tảng băng chìm ở ni. Ngô Phi, ngươi vẫn tốt chứ? Đạo Lăng nói rằng, tông chủ, chuyện này đều là ta không được, ta không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy. Ngô Phi thở dài, sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn, như đã đoán trước, cũng ở ngoài dự liệu. Đạo Lăng sờ sờ cằm nói rằng, xem ra muốn sớm thực hành kế hoạch tông chủ. hiện tại thập giới còn ở đại loạn. Như thế, làm ảnh hưởng sợ là không nhỏ, Ngô Phi không thế nào tán thành. Hừ, muốn bọn họ cần gì dùng? Đạo Lăng hừ lạnh, còn nói Vân Bằng Phi có tài nguyên phân phát. Vân Bằng Phi đoạt được đều là hắn nên được. Ngươi xem bọn họ, liền biết đòi lấy, không biết vì nhân thế gian trả giá một chút, liền làm một cái nhiệm vụ cũng không muốn hoàn thành. Hảo giống chúng ta nhân thế gian nợ bọn họ giống như đến. Sau 3 ngày, nhân thế gian trên dưới rung động. Tại sao lại như vậy? Bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới sau, đem không có một chút nào tài nguyên lĩnh. Trời ạ, nhân thế gian lẽ nào cùng điên rồi phải không? Ta đường đường một vị vĩnh hằng chân thần, ngày sau dĩ nhiên không có một chút nào tài nguyên. Sự tình gây nên động tĩnh rất lớn, để rất nhiều gần đây gia nhập nhân thế gian tu sĩ bất mãn vô cùng. Chuyện này ở toàn bộ thập giới vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Rất tốt, cái này quyết sách ta yêu thích. Nhưng mà rất nhiều người kinh hỉ, tuy rằng không có tài nguyên lĩnh, mà bọn họ không để ý những tư nguyên này, chỉ là mấy trăm ngàn hỗn độn tệ đủ làm gì. Bởi vì bọn họ phát hiện những cường giả này hoàn thành nhiệm vụ sau, được tài nguyên đều tăng nhanh rất nhiều. Mọi người mau nhìn, quy tắc sửa lại, huyền vực đại đạo cấm địa. Rất nhiều thế hệ nhỏ nhân tài đều đang bàn luận, rất nhiều người đều ý chí chiến đấu sục sôi. Quy tắc thay đổi rất lớn, chỉ cần có thiên phú là có thể được tài nguyên bồi dưỡng, thậm chí có chút phân đoạn hoàn thành, được tài nguyên có thể nói lượng lớn. Bọn nhỏ đều tốt nỗ lực, Tôn Hướng Sơn cười to, không muốn chỉ coi trọng những tư nguyên này, chân chính đặc sắc mới là thập giới, đều nỗ lực tu luyện đi, ha ha. Chúng ta nhanh đi tổ đội lang bạt đỏ Nguyên Sơn. Tông chủ thay đổi quy tắc. Ai mở ra khu vực nhiều, phân phối tài nguyên liền nhiều nhất. Thần bí vùng cấm trên dưới nghị luận. Có không ít người đều cười khổ. Sau đó cũng không thể lười biếng. Nhân thế gian sẽ không giống như trước kia như thế bình quân phân phối cho bọn họ tài nguyên. Đại đa số người đều hưng phấn. Bọn họ cảm giác đối với nhân thế gian trả giá rất lớn, nhưng là để bọn họ cùng một ít tầm thường lười biếng kẻ sợ chết bình quân phân phối tài nguyên đều rất là khó chịu. Tầm thường mở ra vùng cấm cũng suy nghĩ lung tung, tiếp tục như vậy tu hành tất nhiên muốn dừng lại, bởi vì bọn họ cảm giác không công bằng, cảm giác rất oan ức. Hiện tại bọn họ chỉ cần trả giá, liền phải nhận được nên được một phần. Lại quá mấy ngày, đã có một ít người lui ra nhân thế gian. Tông chủ, quả thực có không ít người lui ra. Bất quá đại đa số người cũng so với trước đây chịu khó. Ngô Phi thở vào nhẹ nhõm. Không là tưởng tượng hỏng bét như vậy. Ban đêm thời điểm, Tả Thịnh vội vội vàng vàng tới rồi báo cáo. Tông chủ, chúng ta nhân thế gian gốc gác đều ở chờ lệnh, làm sao? Đạo Lăng có chút bất ngờ, nói rằng, xảy ra chuyện gì, tông chủ không để tâm phiền. Chúng ta nhân thế gian lão binh đều ở chờ lệnh, vĩnh hằng chân thần trở lên không ở không trả giá được nhân thế gian tài nguyên. Tả Thịnh cũng rất bất ngờ. Tuy rằng mệnh lệnh này truyền đạt, thế nhưng không nhắm vào nhân thế gian lúc đầu một nhóm. Bọn họ đều là nhân thế gian công thần, nhân thế gian sẽ không bạc đãi bọn hắn. Có việc này, Đạo Lăng bật cười, nói cho bọn họ biết không cần. Nhân thế gian không thiếu điểm ấy tài nguyên, điểm ấy tính là gì? Tông chủ, chuyện này sợ là khó có thể khuyên đến động. Rất nhiều người đều đang nói, nhớ năm đó bọn họ còn không thành thần, liền vẫn không trả giá sử dụng nhân thế gian rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hiện tại đều bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới, đủ để ở trong vũ trụ lang bạt. Làm sao còn có thể vẫn để nhân thế gian bồi dưỡng bọn họ? Bọn họ đều không cần bồi dưỡng. Hiện tại bọn họ nhiệm vụ mới là bồi dưỡng đời kế tiếp. Đem bọn họ tài nguyên lấy ra giao cho đời kế tiếp. Nhất định có thể bồi dưỡng không ít thiên tài. Tả Thịnh phi thường kích động. Cái này bất ngờ quá to lớn. Lão thành viên đều muốn một mình chống đỡ một phương. Không muốn ở không trả giá sử dụng tài nguyên. Đều là khá lắm money. Đạo Lăng một trận cười to. Này chính là hắn muốn nhìn thấy ngày sau nhân thế gian khí tượng. Tu hành đều đến một bước này, nên vì nhân thế gian tương lai cân nhắc. Đúng đấy, bọn họ đều ý thức được điểm này. Bọn họ cũng đều biết đã có thể vì nhân thế gian che phong chắn vũ. Có thể một mình chống đỡ một phương. Ngô Phi cũng rất kích động. Bọn họ không cần tiếp tục phải nhân thế gian bận tâm. Trái lại bọn họ đang vì nhân thế gian bận tâm mà hiện tại toàn bộ thập giới đều chiếm được cái này gió nhẹ, rất nhiều thế lực đều ở xem nhân thế gian chuyện cười. Thả tại bọn họ trong tộc những người này đều là kim mộ nhọt, chứng đủ kính phân phát tài nguyên, nhưng là nhân thế gian dĩ nhiên đem bọn họ đều đuổi ra. Nhân thế gian này không là ở tự tổn sức chiến đấu. Nhân thế gian đi ngược lại con đường cũ, không đang tiếp tục bồi dưỡng vĩnh hằng kim thân trở lên cường giả. Muốn có được tài nguyên, liền đi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không muốn, trực tiếp đi chính là hết chương.